Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, Tây Thành Trận Thế Đồ. Dịch Tiên Sinh, cửa đại sảnh, Nghệ Võ Cuồng Quyền, đã thành một cái đối với trưởng lão lễ tiết. Hắn vốn định xưng Chi Dịch tiền bối, nhưng là, lời nói đến bên miệng, nhưng lại đi lòng vòng. Đổi giọng xưng là tiên sinh, đối với Nghệ Võ Cuồng mà nói, cuộc đời tiên thiểu như vậy xưng hô một vị trưởng lão. Chỉ có đối với sư trưởng thế hệ, mới có thể như vậy xưng hô. Tốt, Tây Linh thiết xuất, không tệ, Dịch Minh Phong nhẹ gật đầu, khen ngợi nói, lời nói này vừa ra. Chẳng biết tại sao, Nghệ Võ Cuồng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, đồng thời trong lòng của hắn hoảng sợ, đứng tại trung niên nam tử này trước mặt, đúng là phát giác không đến một tia khí tức, phảng phất hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Cái này là bực nào tu vi, mới có thể làm được một bước này, đem khí tức dung nhập thiên địa. Cái này cũng không có khả năng, nếu là khí cơ dung nhập thiên địa, thân là võ đạo vương giả, nhất định có chỗ phát giác mới đúng. Như vậy thu liễm khí tức, cần muốn cảnh giới nào mới có thể đạt tới? Hơn nữa, tại ban ngày đại chiến về sau, Nghệ Võ Cuồng trả giải đến, tại cự ở ngoại ô sinh chiến đấu, giống như cũng là vị trung niên nam tử này ra tay, đuổi giết hơn 10 vị vương giả cấp, thiên cảnh tuyệt thế cường giả, mà khi đó, vị trung niên nam tử này chỗ, nhưng lại tại chủ thành ở trong. Thủ đoạn như vậy thực là thâm bất khả trắc. Một sát na cái kia, Nghệ Võ Cuồng nghĩ tới rất nhiều. Từ khi đưa thân vương giả cảnh đến nay, hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ càng ngày càng tăng, tự nhận là đã là võ đạo đỉnh phong chỗ. Thế nhưng mà tại Dịch Minh Phong trước mặt, Nghệ Võ Cuồng mới chính thức hiểu rõ đến, hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ hay là quá nhỏ bé. Như vậy thu liễm khí tức, chính thức vô hình, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể làm đến. Một chút chần chờ, Nghệ Võ Cuồng khom người, đem Dịch Minh Phong dẫn vào tòa. Tần Mặc bọn người dùng cái này ngồi xuống. Tần Mặc Tả Hy Thiên Đông Đông Đông bọn người tụ cùng một chỗ. Một đám người trẻ tuổi xa cách từ lâu gặp lại, tất nhiên là có nhiều chuyện muốn nói, nhất là Nghệ Mộ Phong. Đối với Tần Mặc bọn người 2 năm qua kinh nghiệm, cực kỳ hiếu kỳ, một bên mời rượu, một bên hỏi thăm, nghe tới Tần Mặc tại Bắc Hàn Thánh thành đủ loại gặp gỡ. Nghệ Mộ Phong sợ hãi thán phục không thôi, cũng rất là tiếc nuối, không thể cùng Tần Mặc cùng một chỗ, đến Bắc vực rộng như vậy rộng rãi địa phương đi một lần. Thật sự là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Trong lúc nhất thời, trên yến hội tiếng cười không ngừng, đang ngồi mọi người đều là lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hào khí cực kỳ hòa hợp, chỉ là, vô luận là Nghệ Võ Cuồng, hay là Sa Tông Chủ, Giản Vạn Thần bọn người, đều không có hướng Dịch Minh Phong mời rượu. Đối với cái này vị thần bí mà cường đại đích nhân vật, bọn hắn không dám tùy tiện nói cái gì. Sợ có chỗ chống đối, nhắm chúng Dịch Minh Phong không thích. Tình huống như vậy cũng là bình thường. Quả thật Dịch Minh Phong từ trước đến nay không có cái giá đỡ, nhưng là võ chủ cấp khủng bố thực lực mang đến áp bách, vô luận hắn như thế nào thu liễm, ngồi tại bên người vẫn sẽ có lớn lao áp lực. Các ngươi không cần câu thúc, ta chỉ là một người khách nhân. Nghệ xuất, ta nghe Mặc tiểu tử đã từng nói qua chuyện của ngươi. Hôm nay tới đây là muốn quan sát một chút Tây Linh chủ thành địa mạch trận thế đồ. Dịch Minh Phong khoát tay áo, nói như vậy nói, địa mạch trận thế đồ. Nghệ Võ Cuồng cả kinh, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn không nghĩ tới Dịch Minh Phong hội nổi bật yêu cầu như vậy. Không khỏi có chút khó xử. Đang ngồi Giản Vạn Thần cũng là kinh ngạc, rồi sau đó lộ ra đồng dạng thần sắc. Bên kia, Sa Tông Chủ, Cổ phong chủ cũng giống như vậy, sắc mặt đều là cực kỳ khó xử. Muốn nói lại thôi, Tần Mặc đợi một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Chút ít trưởng bối bộ dạng, làm như có chuyện gì khó xử. Dịch tiên sinh, lần này Tây Linh chủ thành chi vây, tất cả đều là ngài ra tay giải vây. Ngài có bất kỳ yêu cầu, Tây Thành cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, Tây Linh chủ thành địa mạch trận thế đồ, cũng tại hồi lâu trước kia, tự biến mất vô tung tích. Nghệ võ cuồng cười khổ nói, biến mất vô tung tích. Dịch Minh Phong lông mày trao lên, nghệ võ cuồng không nói trận thế đồ rơi mất, hoặc là bị hủy, lại nói, biến mất vô tung tích. Nhất định có mặt khác ẩn tình. Tần Mặc đợi một đám người trẻ tuổi càng là hiếu kỳ. Đối với Tây Linh chủ thành địa mạch trận thế đồ, bọn hắn đều không chỉ một lần nghe nói. Nghe nói, cái kia trương địa mạch trận thế đồ lên, ghi chép lấy vô cùng huyền diệu trận pháp. Hơn nữa, có địa mạch thông thiên tháp cấu trúc chi pháp. Chỉ là, cái này trương địa mạch trận thế đồ đến cùng ở nơi nào, nhưng lại không người biết được. Trước đây, Tần Mặc vừa tới đến Tây Linh chiến thành không lâu, tự từng bởi vì địa mạch trận đạo sư thân phận, bị Tây Thành trận đạo liên minh chữa trị địa mạch chi chủ. Lúc ấy, hắn chợt nghe nói, địa mạch trận thế đồ tại hồi lâu trước khi, đã là biến mất vô tung tích. Khi đó, Tần Mặc đối với bốn chữ này cũng không để ý, cho rằng địa mạch trận thế đồ thất lạc, hiện tại chỉ sợ là một chuyện khác. Dịch tiên sinh yêu cầu, vãn bối nhất định thỏa mãn, mời đi theo ta. Nghệ võ cuồng lập tức đứng dậy, hắn làm việc gần đây không dây dưa dài dòng, hiện tại muốn mang theo Dịch Minh Phong tiến đến một chỗ tiệc tối cũng không ăn. Đối với cái này, Dịch Minh Phong cũng vui vẻ đứng dậy. Hắn hội dừng lại tại nghệ xuất phủ, tự là muốn thấy địa mạch trận thế đồ. Nếu không, sớm đã mang theo Tần Mặc rời đi, tiến về trước băng diễm phong, quan sát một chút chỗ đó phía sau núi Bảo Tuyền. Một lát, một đoàn người đi vào soái phủ ở chỗ sâu trong, tiến vào hòn non bộ một cái lối đi. Đối với hoàn cảnh nơi này, Tần Mặc đợi người trẻ tuổi rất quen thuộc, đã từng đến soái phủ gặp nhau, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tự là ở chỗ này tụ hội. Tại đây rất lịch sự tao nhã, lại rất yên lặng, là tụ hội nơi để đi. Nhưng mà, đi vào thông đạo chính giữa, nghệ võ cuồng mở ra cơ quan, thông đạo vách tường đúng là trượt ra, lại xuất hiện một đầu uốn lượn hướng phía dưới cầu thang. Dịch tiên sinh, trước đây địa mạch trận thế đồ tự tồn để ở chỗ này, ngài đi theo ta. Nghệ võ cuồng tỉ lệ trước đi vào, sau lưng một đám người nối đuôi nhau mà vào, dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi về phía trước. Không bao lâu, tự đi tới một cái trống trải trong động quật, trung ương dựng đứng lấy một mặt nham bích, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, lưu chuyển lên từng sợi vầng sáng. Dịch tiên sinh, mặt này nham bích lên đã từng khắc lấy Tây Linh chủ thành địa mạch trận thế đồ. Chỉ là, nghệ võ cuồng nói đến đây, không nhịn được cười khổ lên. Liên quan, ở đây Sa Tông chủ Giản Vạn Thần cũng là lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Nguyên lai, tại Tây Linh chủ thành thành lập mới bắt đầu, chủ thành phòng ngự đại trận địa mạch thông thiên tháp cấu trúc về sau, vị kia thần bí trận đạo sư từng tại đây mặt nham bích lên để lại địa mạch trận thế đồ, dùng cung cấp chữa trị đại trận chữa trị địa mạch thông thiên tháp chi dụng. Nhưng là lúc này sau đích bách niên, mặt này nham bích thượng địa mạch trận thế đồ đột nhiên biến mất, phảng phất là bị sinh sinh xóa đi đồng dạng, không nữa một tia dấu vết. Cái này chuyện lạ tại lúc ấy nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay lúc đó Tây Linh thống soái động chủ thành trăm tông chi lực tra rõ chuyện này, nhưng lại không có đầu mối. Từ nay về sau, có người phỏng đoán, có phải là hay không vị kia thần bí trận đạo sư khắc địa mạch trận thế đồ. chỉ có thể tồn lưu bách niên lâu. Nói như vậy, nhắm chúng ngay lúc đó Tây Thành vô số cường giả đầu thương yêu không dứt. Như là lúc sau, chủ thành phòng ngự đại trận, địa mạch thông thiên tháp xảy ra vấn đề. Không có địa mạch trận thế đồ với tư cách chỉ dẫn. Lại như thế nào cho phải? Dần dà, liền truyền ra một cách nói. Tự là địa mạch trận thế đồ, biến mất vô tung tích. Có lẽ tại một cái thích hợp cơ hội, sẽ xuất hiện lần nữa. Nói đến đây, Nghệ Võ Cuồng Sa Tông chủ bọn người đều là cười khổ. Cái này thuyết pháp tồn tại, là ngay lúc đó Tây Linh Tổng Soái liên hợp Thiên Nguyên Tông nhóm thế lực, cùng một chỗ thả ra tiếng gió, miễn cho khiến cho Tây Thành chấn động. Dịch tiên sinh, thực sự không phải là vãn bối keo kiệt địa mạch trận thế đồ. Thật sự là cái này trận đồ, toàn bộ Tây Linh cũng không có người biết được hạ lạc. Nghệ Võ Cuồng rất là xấu hổ, hắn biết rõ, như Dịch Minh Phong cường giả như vậy, tầm thường bảo vật căn bản khó có thể nhập hắn pháp nhãn. Nếu là địa mạch trận thế đồ tồn tại, vừa vặn có thể với tư cách lễ vật. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái này đồ vật, đã là biến mất dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Ở đâu có thể biết được ở nơi nào, nói không chừng thật sự là tồn lưu bách niên, tự biến mất không thấy gì nữa. Không, ngươi có thể dẫn ta tới tại đây. Tự là cho địa mạch trận thế đồ hạ lạc. Dịch Minh Phong thì là đôi mắt quang. Chi tiết lấy mặt này nham bích. Nhẹ gật đầu. Rất là khai mở tâm. Mọi người tại đây đều là sững sờ. Âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ nói. Đúng như hồi lâu trước khi phỏng đoán. Cái này trương địa mạch trận thế đồ thật sự tồn tại nham bích lên. Tại thích hợp cơ hội xuống. Sẽ lần nữa hiển hiện. Mặc tiểu tử, ngươi tới, mặt này nham bích huyền cơ, nếu là có thể tìm được, vì sư tự bổ toàn bộ Tây Linh chủ thành đại trận lỗ thủng. Dịch Minh Phong bỗng nhiên cười cười, lại tới nữa, Tần Mặc nhếch miệng, kêu khổ không thôi, nếu là vị này sư tôn khảo thí trường học cái khác khá tốt. Khảo thí trường học trận đạo phương diện, hắn thật sự là đầu thương yêu không dứt. Cho tới nay, Tần Mặc đều là chuyên chú tại võ đạo. Tuy nhiên tu thành kỳ lân đạp thụy, đó là hắn địa mạch trận đạo sư thiên phú cho phép. Đối với trận đạo phương diện nghiên cứu, hắn gần đây cũng rất ít giao thiệp với. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.